Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3187, Cao Tuyệt nhục tử. Cao Tuyệt luôn là một kẻ có dã tâm, có âm mưu và cũng có bản lĩnh. Hắn là vị đạo chủ đầu tiên của sinh tử đạo thống đạt đến thần đạo viên mãn. Hắn là kẻ đã cải tiến tàng thi chuyển sinh thuật đến mức độ không cần phụ thuộc vào quan tài được làm từ luân hồi thụ. Và lần này hắn cũng nhìn ra ý đồ của hỗn độn minh chủ. Hừ, hỗn vô cực lệnh cho chúng ta toàn lực xuất chiến, sang bằng đạo giới nhưng bản thân y lại chẳng biết đang ở đâu. Ánh mắt Cao Tuyệt lấp lóe. Nhất định là dùng chúng ta như pháo hôi giúp y kéo dài thời gian làm chuyện gì đó quan trọng, ta sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nhân lúc đại chiến hỗn loạn, tu sĩ, cường giả ngã xuống khắp nơi, Cao Tuyệt lệnh cho các thành viên dưới trướng bí mật thu gom thi thể, mảnh vụn của các nhân vật cấp thần đạo trở lên. Có được những thứ này, Cao Tuyệt sẽ thông qua tàng thi chuyển sinh thuật nắm giữ một cổ lực lượng hùng mạnh, làm vốn liếng rời khỏi nguyên giới, trốn khỏi hỗn độn liên minh. Không sai, đây chính là ý đồ thật sự của hắn. Một khi thành công rời đi nhân lúc hỗn vô cực còn đang không chú ý, đến lúc đó hỗn độn vô tận như bầu trời rộng lớn mặt chim bay. Như rồng về trong biển, Cao Tuyệt không tin hỗn vô cực có thể tìm được mình. Cao Tuyệt đang chờ có đại năng thật sự ngã xuống, bất kể là phe địch hay phe bạn, chỉ cần đoạt được một mảnh thi thể của nhân vật như Long Tổ hay hỗn độn Bạo Long, y sẽ đào tẩu. Nhưng mà hiện thực đôi khi tàn khốc. Ngay lúc y còn chăm chú quan sát đại chiến trên bầu trời, một cảm giác nguy hiểm bất chợt ập tới. Chuyện gì? Cao Tuyệt rùng mình. Mặc dù chẳng cảm giác được gì bất thường nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Trực giác của một đại năng là thứ không thể xem thường. Không hề do dự, Cao Tuyệt cấp tốc phân tách thành hai người, một sinh và một tử điên cuồng lao về hai hướng khác nhau. Xoẹt xoẹt. Hai thanh chủy thủ trong suốt như u linh xuyên toa không gian, một trái một phải cắm thẳng vào sinh thân và tử thân của Cao Tuyệt, xuyên thủng qua gáy. Nhưng mà ngay khi vừa bị tiêu diệt, cả sinh thân và tử thân đều tan biến như chưa từng tồn tại. Rõ ràng bất kể là sinh thân hay tử thân đều không phải bản thể, Cao Tuyệt chân chính đã chuồn đi đâu mất. Nếu là đại năng bình thường, thủ đoạn này của Cao Tuyệt đã đủ cho hắn giữ mạng. Đáng tiếc kẻ muốn ám sát hắn lại không phải đại năng bình thường, mà là đệ nhất sát thần trong thiên hạ. Cảm hồn thuật. Chỉ một chiêu, Yểm Ma Điện Chủ lập tức cảm ứng được dao động linh hồn của tất cả sinh linh trong phạm vi đại hoang thương khung. Bất kể ngươi là một con côn trùng, một con yêu thú cấp thấp hay một vị đại năng, chỉ cần ngươi là vật sống, ngươi có được linh hồn đều không thể thoát khỏi cảm hồn thuật của nàng. Chỉ trong nháy mắt, Yểm Ma Điện Chủ đã xác định được vị trí linh hồn của Cao Tuyệt. Thì ra tên này chẳng hề chạy đi xa, thay vào đó là dùng bí pháp đặc thù trốn vào cơ thể của một vị trưởng lão sinh tử đạo thống. Loại bí pháp này vô cùng ảo diệu khiến Cao Tuyệt dung nhập một cách hoàn mỹ cùng vị trưởng lão kia, thậm chí ngay cả vị trưởng lão đó cũng không hề hay biết đạo chủ của mình đang ẩn trong cơ thể mình. Xoẹt xoẹt, Yểm Ma Điện Chủ phất tay, hai thanh chủy thủ vô hình bay ngược mà về, xuyên thủng qua đầu vị trưởng lão. Làm sao có thể? Cao Tuyệt trong lòng hốt hoảng, từ trước đến nay hắn đã nhiều lần thành công giữ mạng nhờ môn bí pháp đặc biệt này, vậy mà giờ đây sau khi đạt đến đại năng, hắn vẫn bị sát thủ phát hiện. Yểm Ma Điện Chủ, đệ nhất sát thần, tại sao lại là ngươi? Cao Tuyệt rốt cuộc nghĩ ra kẻ nhắm vào mình là ai? Mặc kệ chiến trường, hắn lao ra khỏi cơ thể trưởng lão, sinh tử độn pháp triển khai trốn chạy. Nhưng mà hắn không ngờ rằng ngay khi Yểm Ma Điện Chủ cảm nhận được linh hồn của hắn, cơ hội chạy trốn của hắn đã gần như bằng không. Nếu Cao Tuyệt có can đảm quay lại đấu một trận, nói không chừng vẫn tìm ra 1% cơ hội sống sót. Đằng này hắn lại lựa chọn bỏ chạy. Đây là sai lầm chí tử. Bởi lẽ ngươi không thể chạy khỏi tay một kẻ đi săn lão luyện. Cao Tuyệt chạy và chạy, tốc độ nhanh như lưu tinh, chỉ hai bước chân đã sắp thoát khỏi phạm vi đại hoang thương khung. Nhưng mà sau lưng của hắn, một vị yểm ma chẳng biết từ bao giờ đã trôi lơ lửng theo sát phía sau, hai mắt hờ hững nhìn lên con mồi. Truy hồn yểm ma. Một trong hai yểm ma mạnh nhất của Yểm Ma Điện Chủ. Truy hồn tên như ý nghĩa, có thể truy đuổi theo linh hồn của con mồi một cách vô thanh vô thức mà con mồi không hề phát hiện. Trừ phi ngươi vứt bỏ chính linh hồn của mình, bằng không truy hồn yểm ma sẽ vĩnh viễn bám theo ngươi, truyền về tin tức cho chủ nhân của nó. đứng ở cách xa hàng chục vạn dặm, Yểm Ma Điện Chủ nhếch miệng cười nhạt. Nhưng yểm hợp nhất. Ngay lập tức không có bất cứ một độ trễ nào, cơ thể của Yểm Ma Điện Chủ viễn độn thời không, dung nhập vào trong truy hồn yểm ma theo thủ đoạn nhân yểm hợp nhất. Cao Tuyệt rợn cả tóc gáy, Yểm Ma Điện Chủ đã hiện ra sau lưng của hắn. Hồn trảo gọn gàng dứt khoát vồ thẳng vào đầu con mồi. Buông tha cho ta đi. Cao Tuyệt vừa sợ vừa giận, hoán thi pháp. Đùng. Cơ thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một con cương thi nổ tung, còn bản thể lại trốn mất dạng. Hiển nhiên y lại có thủ đoạn giữ mạng, hoán thi pháp giúp y hoán đổi vị trí với một con cương thi chôn dưới lòng đất của mình. Răng rắc. Rẹt rẹt rẹt rẹt. Những âm thanh như kim loại bị kéo căng bỗng nhiên vang lên trong linh hồn của Cao Tuyệt. Chuyện quỷ gì? Trong một quan tài dưới lòng đất, hắn hải hùng khiếp vía phát hiện có hai sợi xiềng xích xuyên qua đầu mình. Chúng nó đính chặt với linh hồn, mọc ra vô số gai nhọn chằng chịt như gốc rễ của một cái cây lớn len lỏi bên trong linh hồn của Cao Tuyệt. Mặc cho hắn đã trốn vào lòng đất, hai sợi xiềng xích này vẫn xuyên qua lòng đất, xuyên qua không gian dính chặt lấy hắn không rời, không thể đứt đoạn. Hai sợi xiềng xích vừa rồi bị kéo căng phát ra tiếng kim loại dĩ xét chói tai, lại như thanh âm tử thần đòi mạng của Cao Tuyệt. Bởi vì phần đầu của hai sợi xiềng xích đang nằm trong tay của Yểm Ma Điện Chủ. Thì ra vừa rồi ngay khi vừa tiếp cận, một trảo vồ ra của nàng chỉ là đánh lạc hướng con mồi, thủ đoạn thật sự chính là dùng yểm hồn xích cắm vào linh hồn của hắn. Chiều dài của yểm hồn xích phụ thuộc vào hồn lực của người thi triển. Nếu như khoảng cách quá xa, hồn lực của người thi triển không đủ duy trì sẽ khiến yểm hồn xích đứt gãy. Nhưng mà với nguồn hồn thần lực của Yểm Ma Điện Chủ cộng thêm các yểm ma của nàng tương trợ, trừ phi Cao Tuyệt trốn ra hỗn độn mới có thể làm đứt xích mà thôi. Chỉ cần hắn còn ở nguyên giới, dù hắn chạy đến chân trời góc biển cũng vô pháp thoát thân. Đây chính là sự đáng sợ của đệ nhất sát thần, cũng là năng lực của vị yểm ma thứ hai của nàng. Xích hồn yểm ma. Truy hồn và xích hồn, nhờ vào hai vị yểm ma này, Yểm Ma Điện Chủ so với sư phụ của nàng năm đó còn mạnh hơn. Khốn nạn, Cao Tuyệt không cam tâm, lấy ra một lưỡi đao cấp thần binh chém thẳng vào một sợi yểm hồn xích. Phốc, hắn chợt phun ra máu tươi, ôm đầu gào thét thảm thiết. Ngu xuẩn, yểm hồn xích đã mọc rễ trong linh hồn của ngươi, ngươi tấn công nó là tự tấn công linh hồn của mình. Yểm Ma Điện Chủ cười chế nhạo. Nàng không nói sớm điều này đương nhiên là muốn nhìn Cao Tuyệt tự làm mình bị thương, cực kỳ thủ đoạn. Con cá càng vùng vẫy sẽ càng mất nhiều sức. Người nắm cần cũng dễ dàng kéo cá lên khỏi mặt nước. Trốn làm gì xa đến như vậy? Quay về đi. Yểm Ma Điện Chủ thản nhiên nói, bộ giáp bao trùm thân thể của nàng bỗng nhiên tuôn ra sức mạnh khủng bố dùng sức nắm vào yểm hồn xích lôi kéo. Sát thủ của Yểm Ma Điện có được linh hồn cứng cáp và kiên cố nhưng cơ thể lại yếu ớt hơn người bình thường. Không phải Yểm Ma Điện Chủ thích mặc giáp, mà vốn dĩ nó là thứ giúp nàng khắc phục yếu điểm. Bộ giáp này vốn không hề bình thường, nó như một khôi lỗi vừa bảo vệ được chủ nhân, vừa cho chủ nhân nguồn sức mạnh của thể thần viên mãn. Mà Cao Tuyệt đã lâm vào sợ hãi và tuyệt vọng. Tự bạo linh hồn có lẽ là cách duy nhất để hắn thoát khỏi tử kiếp mà Yểm Ma Điện Chủ mang lại. Nhưng nếu linh hồn của cường giả mất đi, cơ thể còn lại cũng chỉ là đồ bỏ, vì vậy Cao Tuyệt không dám tự bạo linh hồn, cũng không dám bỏ lại cơ thể, chẳng còn cách nào khác ngoài để toàn thân bị xích đi như cẩu. Đại địa nổ tung, yểm hồn xích như thu dây câu, Cao Tuyệt bị lôi qua rừng rậm, bị lôi qua đại hải, bị lôi qua cao sơn, thậm chí bị lôi qua các chiến trường đang xảy ra tại đạo giới. Lôi một cách rất thô bạo, cơ thể của hắn liên tục đụng nát các chướng ngại vật trên đường đi. Vô số ánh mắt nhìn thấy hắn bị hai sợi xiềng xích cắm vào trong đầu lôi đi, cả người giãy giụa điên cuồng vẫn không thể trốn thoát. Nhục nhã, cả đời cũng không thể nào rửa sạch. Đường đường đại năng lại bị xích, bị kéo đi như vậy, làm sao có thể chịu nổi? Yểm hồn xích, có đại năng kinh hô, tiếc thương cho Cao Tuyệt nói. Rơi vào tay Yểm Ma Điện Chủ, khó mà thoát. Vừa lúc Cao Tuyệt bị lôi qua đại chiến ở đạo địa, nhìn thấy Loạn Hoàng Vũ đang dẫn quái thú hỗn độn tấn công độ đạo môn, vội vàng la lớn. Loạn Hoàng Vũ, mau cứu ta. Đáng tiếc đối thủ của Loạn Hoàng Vũ lúc này lại là vực thần đạo chủ, Bùi Nhật Linh. Đại chiến căng thẳng không dám lơ là, ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn Cao Tuyệt dù chỉ một chút. Cao Tuyệt căm hận ngút trời, bị xích đi như cẩu giữa ánh mắt của không biết bao nhiêu cường giả. Dù hôm nay có thể sống sót, hắn cũng mất hết sĩ diện, chỉ còn cách rời khỏi nguyên giới, quên đi thân phận làm lại từ đầu. Để lão phu cứu ngươi nhất mạng. Một thanh âm già nua khàn khàn vang lên, hỗn độn đại thần lão vừa thoát khỏi hoài hành chi địa hiện thân bên cạnh. Đa tạ đại lão, làm ơn cứu ta, Cao Tuyệt kinh hỉ nói. Nào ngờ sắc mặt hỗn độn đại thần lão đột ngột trở nên dữ tợn. Lão phu vô pháp phá xích, nhưng có thể tiễn ngươi đi một đoạn. Ngươi, Cao Tuyệt hoảng sợ rống lớn. Lão cẩu khốn kiếp, chúng ta cùng phe. Minh chủ đã sớm có hứng với tàn thi chuyển sinh thuật, nếu để rơi vào tay phá đạo liên minh, chi bằng lão phu cướp lấy. Hỗn độn đại thần lão ánh mắt ngoan độc. Một tay nâng lên, nhắm vào đầu Cao Tuyệt vồ xuống. Hiển nhiên là muốn siêu hồn của Cao Tuyệt, cướp lấy tàn thi chuyển sinh thuật. Dám đụng vào con mồi của bổn tọa, Yểm Ma Điện chủ thịnh nộ gầm lên, muốn thông qua yểm hồn xích hàng lâm mà đến. Nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa, sợ rằng khó lòng đến kịp. Đúng lúc này, lại có cánh tay trắng muốt, tinh xảo như ngọc duỗi qua không gian. Cánh tay này vừa hiện, hỗn độn thần lực và hỗn độn quy tắc trong cơ thể hỗn độn đại thần lão run lên lẩy bẩy như gặp phải khắc tinh, hoảng sợ đến cực điểm. Thiên hạ đệ nhất. Con mồi của phá đạo liên minh, từ bao giờ đến phiên người cướp? Đế Lạc hờ hững lên tiếng, một chưởng phô thiên cái địa áp xuống đầu hỗn độn đại thần lão như bắt chuột. Đừng hòng. Hỗn độn đại thần lão biết mình không phải đối thủ, chỉ có thể đem Cao Tuyệt ném lên làm bia đỡ đạn, toàn thân thi triển độn pháp chuồn mất. Sợ nện chết Cao Tuyệt không thu hoạch được gì, Đế Lạc chỉ đành đình chỉ công kích từ phía xa. Yểm Ma Điện chủ dùng hết sức kéo xích, Cao Tuyệt lại bị lôi qua hoài hành chi địa trước ánh mắt quỷ dị của các tu sĩ hành giới. Hắn cố gắng đi bằng hai chân cho đỡ nhục, nhưng mà tốc độ lôi của yểm hồn xích quá nhanh, mà linh hồn của hắn liên tục gặp tra tấn, cuối cùng cũng chỉ nằm sấp xuống đất và bị xích đi. Cũng may hắn không bò bằng bốn chân. Ngay cả Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ nhìn thấy một vị đại năng bị cách không bị xích như thế cũng lạnh lẽo cả người. Cường giả ở nguyên giới thật sự không đơn giản. Yểm hồn xích biến mất, Cao Tuyệt đã như con gà bị Yểm Ma Điện chủ xách cổ. Lúc này hắn đã trọng thương, trầy da tróc vẫy, toàn thân hấp hối, nào còn hơi để phản kháng. Cao Tuyệt căng mắt nhìn bộ giáp rỉ sét trước mặt, thì thào. Tha cho ta nguyện ý quy thuận phá đạo. Phốc. Chỉ là thanh âm chưa dứt, Yểm Ma Điện chủ đã đoạt mất linh hồn của hắn. Cao Tuyệt ngoẹ đầu, hai mắt trừng lớn, sinh cơ cạn kiệt. Hắn trở thành vị đại năng đầu tiên của đạo giới ngã xuống trong trận chiến này. Vô số ký ức, trí nhớ, thủ đoạn được của Cao Tuyệt rốt cuộc bị Yểm Ma Điện chủ hấp thụ sạch sẽ. Trong đó tâm đắc nhất chính là nghịch thế thần thông, tàn thi chuyển sinh thuật. Có hai nguyên nhân nàng nhắm vào Cao Tuyệt, một là muốn vì phá đạo liên minh làm chút cống hiến, hai là hứng thú với tàn thi chuyển sinh thuật của hắn. Đừng quên rằng thi thể hoàn chỉnh của sư phụ nàng đã được Lạc Nam trả lại từ lần trước. Không sai, Yểm Ma Điện chủ muốn đem sư phụ của mình phục sinh, trở thành trợ lực lớn nhất cho mình trong đại chiến tranh đoạt thế giới bản nguyên. Đệ nhất sát thủ của hai thời đại hợp tác, đó sẽ là cảnh tượng hùng mạnh như thế nào? Dạ tâm chưa từng biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.